Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2572, Một Bước Lên Mây 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có đôi khi cường quyền chính là như vậy làm cho người ta vô lực. Thiên hạ tôn, quý nhất chính là hoàng đế. Hắn muốn che chở một người. Người có thể làm sao? Hơn nữa liền hiện tại chuyện này. Hiển nhiên không đủ nháo vào triều đình. Một cái tòng tứ phẩm quan việc nhà mà thôi. Nhiều lời nhất Liễu Hạo trị ra không nghiêm. Tiền đồ cái gì vẫn là đừng nghĩ. Hoàng đế cũng phi thường đau đầu. Một cái gia sự có thể làm thành như vậy. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn hắn là hôn quân. Chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Hắn làm lợi quốc lợi dân. Sự tình đều bị chuyện này cho che giấu. Nữ nhi hố cha, lại hố chính mình trượng phu. Nếu như không theo lẽ công bằng làm, hắn chính là hôn quân. Liễu Hạo, ta sát đâu? Gần nhất là lưu hành tìm cha sao? Công chúa tìm cha, hậu viện nữ nhân có cha đều tìm cha. Những nữ nhân này cha, hoặc là có tước vị, hoặc là quan to lộc hậu. Từng cái nhìn thấy hắn đều bắt, bẻ, hoặc là không nhìn hoặc là trào phúng. Trước đó Liễu Hạo thanh danh tốt bao nhiêu? Hiện tại Liễu Hạo thanh danh không? Có nhiều có thể, vì công chúa che giấu tội ác chuyện này tất cả mọi người lòng. Dạ biết rõ, thậm chí đem chính mình nghèo hèn vợ đẩy đi ra gánh tội thay. Người rất bổng, bổng đát, làm coi như xong, còn nháo đến toàn thành đều biết. Người là đã làm gì quang, vinh sự tình, muốn như vậy gióng trống khua chiêng. Liễu Hạo rất lo lắng hoàng thượng lại bởi vì dư luận làm chuyện này xảy ra đảo. Ngược, nếu như nói Liễu Hạo trước đó còn đối Phan Vấn Lan cái này thê tử có điểm ấy. Nấy, như vậy hiện tại chỉ hy vọng chuyện này có thể hết thảy đều kết thúc. Xách theo hộp cơm đến nhà tù, nhìn thấy thê tử ngồi tại cỏ khô đôi trong. Trên, người đã dơ bẩn, tướng công, Ninh Thư nhìn về phía Liễu Hạo. Liễu Hạo xuất hiện làm Ninh Thư, trong lòng một mảnh lạnh lùng, mặc dù không có ra nhà tù, nhưng là nàng không, sai biệt lắm hẳn là có thể đoán được tình huống bên ngoài. Liễu Hạo tới xem, chừng là đến giải quyết nàng. Liễu Hạo làm cai tù đem cửa phòng giam mở ra, xách theo hộp cơm đi vào. Liễu Hạo không có chút nào ghét bỏ, cùng Ninh Thư đồng dạng ngồi tại có chút ẩm ướt trên cỏ. Trước mặt còn có một ít côn trùng cùng chuột bò qua. Tóm lại, này không sai biệt lắm là một cái không có cách nào đặt chân địa. Phương, từ nhỏ đến lớn không có như thế nào nhận qua khổ Phan Vấn Lan làm sao nhịn. Chịu được, Liễu Hạo cảm thấy trong lòng ma ma, cũng trống trơn tự nhiên rất nhiều. Bất quá có một số việc mở cung không quay đầu lại tên. Liễu Hạo mở ra hộp cơm, đem đĩa để dưới đất. Lấy ra đũa đưa cho Ninh Thư. Vấn Lan, ăn một chút gì? Ninh Thư nhìn phong phú thức ăn, hỏi, đây là chặt đầu cơm sao? Không phải, ta tới nhìn ngươi một chút. Liễu Hạo đong đưa nói. Ninh Thư lắc đầu, tướng công, ta không thể ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Gần nhất, ở đây ăn đồ vật đều không tốt. Đột nhiên ăn dầu mỡ đồ vật ta sợ chịu không? Được. Vạn nhất trong này có cái gì độc đâu. Liễu Hạo muốn giết thê. Kia húp chút nước đi. Liễu Hạo theo canh cổ bên trong múc ra một bát thanh đạm canh. Ninh Thư không có cự tuyệt. Bất quá tiếp bát thời điểm không có chú ý, chén canh rơi trên mặt đất. Ninh Thư lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Tay ta có chút run rẩy. Không sao. Liễu Hạo xoa xoa ở tại trên người canh. Phiền muộn đối Ninh Thư, nói, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện cùng ngươi làm một đôi bình. Thường vợ chồng, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, cũng sẽ không để ngươi đụng phải những thứ này. Lại, bắt đầu, Ninh Thư không ăn bộ này ôn nhu chủ nghĩa. Ninh Thư chỉ là nghe, cuối cùng đánh gãy Liễu Hạo hồi ức. Hỏi, tướng công, ngươi yên tâm, ngươi làm ta làm sự tình. Ta đều nhớ ở trong lòng. Liễu Hạo ký ức khổ tư ngọt cắm ở trong cổ họng. Cuối cùng nói thế cục như thế. Nào như thế nào. Bên ngoài là như thế nào truyền cho hắn. hiện tại Liễu Hạo còn không phải dưới một người trên vạn người. Mặc cho dân, gian người làm sao nói hắn đều vô sự, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái tứ phẩm quan, vẫn chưa tới một tay che trời tình trạng. Nói tóm lại, người tự sát đi, chính là sợ tội tự sát. Ninh Thư, Liễu Hạo rốt cuộc có tư cách gì như vậy tao đạp người? Nàng đến trong này là vì chuyện sau đó. Lại nói tại phòng giam trong như thường tu luyện, bởi vì là tứ phẩm quan thê tử, không ai đối nàng như thế nào. Ninh Thư không nói chuyện. Liễu Hạo coi như Ninh Thư đồng ý, lấy đi đĩa thời điểm, cố ý lưu lại một cái đũa. Liễu Hạo lúc đi, vẻ mặt do dự, dừng lại sau một lát, sải bước đi. Ninh Thư chuyển đũa chơi. Người ủy thác thật có thể thoát khỏi người nam nhân này. Đừng nói dựa vào cái gì, thời điểm then chốt đẩy đi ra cản súng. Hơn nữa có lần thứ nhất liền có. Lần thứ hai, lần lượt bị ném bỏ ai chịu nổi. Có lẽ Liễu Hạo trong lòng có điểm do dự, có điểm không đành lòng. Nhưng là, cuối cùng làm ra lựa chọn, làm lợi ích cũng đủ lớn, là có thể bỏ qua. Chuyện này càng diễn càng liệt. Liễu Hạo ảnh hưởng không tốt. Hoàng đế làm hắn, tạm thời không cần đi làm. Trong nhà tỉnh lại đi. Mà Ninh Thư cũng bị nhốt. Lại không nói phóng. Cũng không nói xử quyết. Cứ như, vậy kéo, tha tự quyết. Nhưng là triều thần đều có rất nhiều bất mãn. Muốn để hoàng đế trừng phạt. Chính mình nữ nhi, hoàng đế coi như trừng phạt. Sau đó còn không phải thu được. Về tính sổ sách nha. Nhưng là trong nhà nữ quyến lại tại làm ầm ĩ, nói sử dụng công chúa cửa hàng, trong nhan cao, toàn thân đều là bệnh, đẩy ra một cái vô tội nữ nhân, căn bản cũng không có thể cởi hận, có thể trở thành đại gia tộc thê tử, dạy nên nữ nhi ai cũng không phải người, ngu, thấy không rõ lắm hình thức, tại hậu viện đấu tranh bên trong chỉ có rơi vào, bỏ mình hạ tràng. Ngược lại là ngự sử không có việc gì liền lấy Liễu Hạo trị ra không nghiêm. Chuyện này đến công kích. Trên thực tế kiếm chỉ công chúa. Ngự sử lấy không nói hoạch tội. Hoàng đế cảm thấy chuyện này lại như vậy mang xuống cũng không gọi cái sự tình. Dứt khoát đến cái giải quyết. Thế là tại một ngày chiều sớm. Ninh Thư bị mang ra nhà tù đổi một bộ quần áo. Sạch sẽ diện thánh. Công chúa cùng Liễu Hạo cũng lên triều đình. Chính là 10 ngày công phu không gặp, công chúa thật gầy quá, xương gò má đều hiện lên đến rồi, sắc mặt nhợt nhạt, cái trán treo mồ hôi lạnh. Ninh Thư không chút hoang mang quỳ xuống hành lễ. Liễu Hạo nhìn thấy Ninh Thư không có tự sát, vẻ mặt có điểm vặn vẹo, cảm thấy này nha không tuân thủ hứa hẹn, nói muốn tự sát, nhưng căn bản liền không có làm được. Hoàng đế trưng cầu ở đây đám đại thần ý kiến. Đại đa số ý kiến đều là trừng phạt công chúa. Có ít người giữ gìn Liễu Hạo là vì hậu viện nữ nhi hoặc là muội muội. Nếu như Liễu Hạo trở thành một cái bạch đinh, gia tộc bọn họ nữ tử cũng muốn đi theo chịu khổ. Ninh Thư hai cánh tay khép tại trường tay áo trong, hai tay giữ tại cùng nhau tại bóp pháp quyết. Đến nỗi có thể hay không làm cung điện lửa cháy cũng không biết. Ninh Thư hấp thu chính là hỏa dương chi lực. Nếu như hỏa dương chi lực vận dụng thỏa đáng, có thể làm cho một ít vật thể bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt ai đây? Đương nhiên là trên long ỷ nam nhân. Đám đại thần tranh chấp đến tranh chấp đi. Có chút ngay thẳng triều thần nói. Liễu Hạo người này nhân phẩm có vấn đề. Một ít nói công chúa uổng làm người phụ. Ghen ghét thành cuồng, Liễu Hạo cùng công chúa sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Bọn họ tựa hồ, thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, công chúa trong lòng không cam lòng. Nàng là công chúa, những người này vinh, hoa phú quý đều là nàng phụ hoàng cho. Chính là hoàng gia nô tài. Chủ nhà làm, chuyện gì chỗ nào đến phiên nô tài chất vấn. Hết chương.